Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 668, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm u hư không, một dải hỏa tuyến xẹt qua chân trời, đập ầm ầm tại hoang vu đại địa bên trên, nhấc lên cao được trăm trượng bao trùm vài dặm bụi mù, đợi cho bụi mù tan hết, một cái cự đại hố tròn thình lình xuất hiện. Hố tròn trung tâm, một tôn cự nhân nửa ngồi thân thể, tại hắn quanh người có liệt diễm lăn lộn, liệt diễm bên ngoài lại bao trùm một tầng băng xương. Băng phách quỷ long, Mạc Cầu co lại mắt, âm mang ngưng trọng. Ngôn gia quỷ vương, không sai. Một cái băng lãnh kêu rên tự chân trời vang lên, lập tức một vòng hàn mang hiền hiện, hiện ra vị đầu đầy băng tia tóc dài nam tử. Nam tử cúi đầu ngưng thị Mạc Cầu, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm đắc tội Ngôn gia đều hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá như đem bắt giữ nhân phóng xuất, ta có thể để ngươi chết thoải mái một chút. Hắn không biết phía dưới người kia là ai. Nhưng lại gan to bằng trời, hướng Thừa Thiên Hầu cùng rất nhiều quý nhân huyết mạch hậu duệ xuất thủ, đã bị hắn đụng phải tựu khó thoát khỏi cái chết. A, Mạc Cầu lắc đầu, nhưng cũng chưa chắc, minh ngoan bất linh, nam tử hừ lạnh, thân hình đột nhiên ở trên không biến mất không thấy gì nữa. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, trên thân càn khôn đạo bào bên trong phụ pháp thuật chỉ xích thiên hà, đã đi đầu kích phát ra tới. Ông, thân trước hư không run lên, một vòng băng tinh hiện lên ở trong đôi mắt. Băng tinh như thương, tựa như vật sống vậy nhúc nhích. Mỗi một lần động đậy, đều nhìn như không chút nào thu hút, kỳ thực như không chỉ xích thiên hà giam cầm, sợ là có thể nhẹ nhõm xuyên thủng vài dặm đá núi. Mạc Cầu hít sâu một hơi, thể nội bồ đề diệp điên cuồng run rẩy, bách tịch đao trong nháy mắt hóa thành dài trăm trượng, hướng trước mãnh liệt bổ trăm cái. Ầm ầm, đao quang như nước thủy triều, ầm vang bao phủ trước mặt hơn 10 dặm. Tại nó phạm vi bên trong, ngoại trừ kia che khuất bầu trời đao mang ngoại, lại không một vật tựu liền kia băng tinh trường thương, cũng bị che lấp lại đi. Răng rắc, nứt vang, tự tràng trong hiển hiện, một sợi hàn ý, xuất hiện tại đao mang bên trong. Mạc Cầu hốc mắt nhảy lên, đột nhiên quát khẽ, trên thân liệt diễm lăn lộn, tràn vào đao mang bên trong, hóa thành một cái biển lửa lần nữa xông ra. Hòa, nam tử khinh thường chi thanh vang lên. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Ngôn gia thái cổ huyền băng quyết chuyên khắc chư thiên linh hỏa, càng đừng đề cập cảnh giới của ngươi còn xa không bằng ta. Âm lạc băng tinh nở rộ, nguyên tự thái cổ hàn khí có thể băng phong vạn vật. Tựu liền cái kia có thể đốt diệt hồn phách hư vô linh hỏa tới vừa chạm vào, lại cũng hóa thành thôi sán băng tinh, lập tức bỗng nhiên vỡ vụn ra. Đát, Mạc Cầu thân thể rút lui, quanh thân cũng bao trùm một tầng băng xương. Cực hạn hàn ý dọc theo da thịt hướng trong bên trong xâm lấn, cũng làm cho động tác của hắn biến chậm chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường thương đột kích. Đối phương thương pháp rõ ràng cùng Đông Bình quận chúa nhất mạch tương thừa, bá đạo đến cực hạn, lại dẫn cỗ cũng không phải là thiên địa vạn vật tĩnh mịch. Bành, thương nhận phía trước cự nhân bùng nổ, nam tử hiện ra thân hình, chân mày vẩy một cái. Ảo giác, thân là băng phách quỷ long huyết mạch, nam tử thiên nhiên thần thức thanh minh, miễn dịch rất nhiều liên quan đến thần hồn bí pháp, vậy mà cũng có thể trúng rồi huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm trà chưa hạ xuống, một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện ở phía trước hư không. Đại La Pháp nhãn, mắt dọc con người yếu ớt lấp lóe, một tia hư vô lôi đình không nhìn thời không khoảng cách hung hăng bổ vào thức hải của hắn chính trong. Xuất niệm chân lôi, nam tử kêu rên, dưới thân thể ý thức ngửa ra sau. Không tốt, trong lòng thầm kêu không ổn, lại rõ ràng hơi chậm một chút. Diêm La Pháp thể, Mạc Cầu khẩu trong gầm nhẹ, thân hóa hắc diễm bao khỏa cự nhân, nhân đao một hợp lôi cuốn đao mang thẳng tắp hướng về đối thủ hung hăng đánh tới. Kinh khủng cự lực lăng lệ phong mang, trong nháy mắt nhường đối thủ chém thành muôn mảnh. Đao quang đình trệ, hiện ra Mạc Cầu thân ảnh, hắn cũng chưa trên mặt thắng lợi vui sướng, ngược lại cho mày, hướng về sau lưng nhìn lại. Không tầm thường, nam tử thanh âm vang lên lần nữa, lần này đã mang theo một chút tán thưởng. Các hạ hẳn là kia toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu đi, dùng kim đan cảnh giới, lại có thực lực như thế, khó trách bị hầu gia coi trọng. Đáng tiếc, bất nhập nguyên anh tựu luôn không hiểu quỷ vương cường đại. Tích huyết trùng sinh, một màn trước mắt nhường Mạc Cầu nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng thấy chàng trong vẩy ra toái nhục bọt máu, đúng là tại trước mắt hắn phi tốc chắp vá, trong chớp mắt đã nhường nam tử khôi phục 7-8 phần. Tại tu hành giới, lưu truyền một câu, thần niệm bất diệt nguyên anh bất tử, ý tứ của những lời này là chỉ cần nguyên anh chân nhân có một sợi thần niệm còn sống sót liền có thể khôi phục tu vi cơ hồ bất tử bất diệt. Tại âm phủ, đồng dạng có tương tự bình phán, tích huyết trùng sinh, chỉ cần quỷ vương có một giọt máu may mắn còn tồn tại, liền không coi là chém giết. Sau khi kinh ngạc Mạc Cầu khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng mở miệng. Đã như vậy, vậy liền đem nhục thể của ngươi hao mòn sạch sẽ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. Hắn nhìn rõ ràng, mặc dù đối phương nhục thân lần nữa khôi phục nhưng khí tức trên thân lại yếu nhược không ít, tuyệt không thể vô hạn lần khôi phục. Ngũ chỉ sơn, duỗi bàn tay, hư không giam cầm, thân thể hướng trước một xuyên, bách tịch đao điên cuồng chém vào. Bành, băng tinh bùng nổ, muốn chết, đối phương cũng không phải mặc người thịt cá hạng người, liên tiếp bị nhân hủy đi nhục thân, đồng dạng giận dữ, một cỗ cực hạn hàn ý trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Giống, băng lãnh gào thét cuốn lên giá lạnh, Mạc Cầu Đại bước vọt tới trước, không tránh không né, thân hình kéo dài bành trướng. Liền xem như chỉ bằng vào nhục thân, Mạc Mỗ cũng có thể giết ngươi. Nguyên thai xuất nhục thân hợp trăm trượng thân thể như muốn nứt vỡ một phương thiên địa, quyền phong tựa như nhất tọa đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn phong oanh tới. Không có kỹ xảo, không có pháp thuật, chính có thuần túy lực lượng cực hạn tốc độ. Oanh, băng long, lần nữa toái liệt, đơn thuần nhục thân chi lực mà cầu lại cũng có thể cùng quỷ vương chống đỡ. Làm gì, bất quá chỉ là 2-3 cái hô hấp, đối phương lại lần nữa ở phía xa hiền hiện, ngoại trừ khí thức hơi yếu đi chút vẫn như cũ không thương tổn căn bản. Ngược lại là hắn, tuy nhiều lần oanh sát đối thủ, lại cái đem hết toàn lực. Lần này khí tức suy yếu, lại so với đối phương còn phải lớn. Oanh, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một quỷ giống như hai đầu man hoang cự thú, một vị thân cao trăm trượng, giơ tay nhấc chân kinh thiên động địa, một quỷ hóa thành trăm trượng băng lãnh, gào thét không thôi. Cự nhân, băng long chỗ qua, đại địa khe rãnh liên tục xương lạnh lượt phô một phương. Không biết bao nhiêu quỷ vật bị liên lụy, tại phía xa trăm dặm khai ngoại quỷ vật cũng bị khí tức chấn nhiếp điên cuồng hướng nơi xa thoát đi. Cho đến, phốc, một vòng đen nhánh phong mang, đột ngột xuất hiện tại băng long cái ót, nguyên bản đã bắt đầu chiếm thượng phong băng long, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Mạc Cầu thân thể chấn động, lui lại vài dặm, ngực bụng cấp tốc chập trùng, hướng về cầm trong tay chủy thủ Bạch Thúc nhìn lại. Người tới chậm, đã nói xong cùng một chỗ động thủ tiếp nhận hắn đã chém giết nửa ngày, đối phương mới đến, như chậm thêm một chút hắn sợ là muốn chạy trốn. Là Mạc đạo chủ động thủ quá nhanh, Bạch Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Bất quá cũng may mắn Bạch Mỗ tới trễ chút, nếu không sợ cũng không gặp được Mạc đạo chủ đại triển thần uy, có thể áp chế Ngôn gia quỷ vương. Ngôn gia huyết mạch cường hãn, hắn coi như thông thạo ám sát chi pháp cũng không có nắm chắc tới chống đỡ. Nhưng Mạc Cầu, vị này nhân tộc Kim Đan, có thể chính diện nghiền ép đối thủ. Thậm chí, hắn hoài nghi, Mạc Cầu còn có cái khác thủ đoạn không có thi triển, không phải vậy ở trước mặt mình, không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Hiện tại như thế nào? Mạc Cầu nhìn về phía kia định tại nguyên chỗ băng long. Nó chết hay không? Một vị quỷ vương, không dễ dàng như vậy chết. Bạch Thúc lắc đầu, bất quá coi như có thể sát giết hắn cũng chưa hẳn là chuyện tốt, có lúc sống ngược lại muốn so giết càng có thể phát huy tác dụng. Hắn cười cười, đầu tay áo tế ra một vật đem băng long cuốn vào nó trong. Lập tức ném tới vài cái bóng đen, người muốn nhân, Mạc Cầu vung tay áo tiếp được thần niệm quét qua, sắc mặt có chút nhất tùng. Mấy người kia, rõ ràng là chí thánh đạo tràng tu sĩ. Chính là bọn hắn âm thầm liên hệ Thừa Thiên Hầu. Phù phù, một đầu long giác, một cái phượng tí, mấy món cái khác nhục thân lên linh kiệt, nhường Thừa Thiên Hầu khóe mắt cuồng loạn nhưng lại không thể không đè nén xuống nộ khí. Hắn nhìn về phía tới người, im tiếng mở miệng, các ngươi muốn cái gì? Lui binh, Vương Hồ trực diện nó phong, mặt không đổi sắc, lui về âm phủ, không được xâm chiếm, đây không có khả năng. Thừa Thiên Hầu gầm thét, coi như con của hắn rơi vào trong tay đối phương, này sự hắn cũng sẽ không đáp ứng. Vậy trước tiên lui binh, đem chúng ta nhân buông ra. Vương Hồ mở miệng, này sự đáp ứng tự thả các ngươi một nửa quỷ, mặt khác các ngươi cần làm chứng, là chí thánh đạo tràng âm thầm cùng các ngươi liên hệ. Thừa Thiên Hầu sắc mặt âm trầm, hắn nhìn một chút bị vây quanh mấy ngàn đạo binh còn có đã từ. Mạc Cầu, biến trở về chân thân chó trắng, trong mắt đều là dữ tợn. Thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Có thể, Vương Hồ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhìn chung, có thể thư giãn một tí. Mấy ngày sau, mắt thấy rất nhiều quỷ binh chậm rãi lui về âm phủ, Mạc Cầu chậm rãi tới đến thông đạo phía trước, đứng yên nửa ngày, mới 10 ngón bấm niệm pháp quyết hướng trước hư điểm. Linh quang như tuyến, tại trong bàn tay hắn xen lẫn. Thật lâu tia sáng hướng về thông đạo tiềm đi. Không bao lâu, hữu hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Dương từ hai mắt sáng lên, thông đạo tại khép kín. Đáng tiếc, Mạc Cầu lại là bất đắc dĩ than nhẹ. Tốc độ quá chậm mà lại quá mức phiền phức, trước mắt cũng vẻn vẹn có một mình ta có thể thi triển. Cái này hắn từ thất phi cung được đến mở rộng thông đạo pháp môn phía sau, lĩnh hội mà xuất khép kín thông đạo chi pháp, một phen nghiệm chứng lại có linh hiệu. Đầy đủ, Đan Dương Tử trọng trọng gật đầu. Chỉ cần có thể ra tốc thông đạo khép kín, kia chí thánh đạo tràng liền không có biện pháp uy hiếp ta các loại, bọn hắn muốn đi, liền để bọn hắn đi thôi. Lãng phí thời giờ còn không có mò được chỗ tốt, ta ngược lại muốn xem kia họ Quách sau khi trở về, như thế nào cùng người bên kia bàn giao. Hừ, Vương Hồ hừ lạnh, cấu kết âm phù quỷ tộc cứ như vậy rời đi, đều làm lợi bọn hắn. Mà thôi, Thẩm Nam Sơn chậm rãi lắc đầu. Việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích, bất quá, cùng âm phù quỷ tộc mưu, đúng là tối kỵ, không được vi, nhớ lấy. Nhớ lấy, nói, mang theo ẩn ý mắt nhìn Mạc Cầu. Mạc Cầu không có lên tiếng. Với hắn mà nói âm phủ sự nhất định phải nhanh kết, hắn cần thời gian bế quan, vì xung kích nguyên anh cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tiến giai nguyên anh, có chút phiền phức sẽ không còn là phiền phức. Thượng Thanh Huyền U động thiên bởi vì âm dương thông đạo quan hệ, đối tại kim đan, nguyên anh tu hành có này chỗ tốt cực lớn, hắn đã mơ hồ cảm giác được giới hạn tiến đến. Nhanh, cách chương.